13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, thứ 6 chương không chết hồn, lục, Bách Phúc ở yên tĩnh trong phòng bệnh, chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua, cứ việc Cường Đại Chu Công lần nữa đến quấy rầy Bách Phúc. Nhưng Bách Phúc vẫn là cường lên tinh thần, xứng trước nhìn Đặng Hân, thẳng đến đêm khuya, Đặng Hân mới tỉnh, ngươi đã tỉnh. Bách Phúc hài lòng được thiếu chút nữa kêu lên thanh đến. Bách Phúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Đặng Hân mê man nhìn trước mắt Bách Phúc, không hiểu hướng bốn phía nhìn. Đây là địa phương nào a? Nơi này là bệnh viện, bệnh viện. Vì sao ta sẽ ở bệnh viện? Ách, bởi vì ngươi đột nhiên sinh bệnh a. Bệnh gì a? Đặng Hân há to mồm hỏi. Thực, ngộ độc thức ăn, Bách Phúc vẻ mặt nghiêm túc. Thoạt nhìn xác thực rất có thể tin. Nga, cảm ơn ngươi chiếu cố ta, chúng ta là bằng hữu thôi. Để làm chi nói lời như thế, Bách Phúc a, ta khát, có thể hay không cho ta rót chén nước? Tốt, Bách Phúc lập tức cầm lấy chén nước, nhưng đi tới cửa lại nhịn không được dặn dò một câu. Ta rất nhanh sẽ trở về, ngươi nhưng ngàn vạn không nên chính mình chạy ra đi, mặc kệ có chuyện gì. Đều chờ ta trở lại nói, thấy Đặng Hân vô lực gật gật đầu. Bách Phúc mới nhanh chóng đi ra ngoài, bởi vì thực sự quá muộn, nước nóng giữa lại cách rất xa. Bách Phúc không thể không lần nữa nhanh hơn cước bộ, toàn bộ trên hành lang đều tiếng vọng Bách Phúc tiếng bước chân. Này ngược lại làm cho xung quanh có vẻ càng thêm trống rỗng vắng vẻ. Đi tới đi lui, Bách Phúc tâm đột nhiên không lý do cuồng nhảy dựng lên. Phía trước chỉ có mười mấy mễ lộ, hiện tại xem ra coi như vô biên vô hạn, cắn chặt răng, Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bên tai lại dường như vang lên từng đợt như có như không tiếng cười. Bách Phúc bỗng nhiên ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, trợn tròn ánh mắt vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm phía sau mờ nhạt hành lang. Nhưng mà trên hành lang vẫn như cũ chỉ có Bách Phúc một người cô độc thân ảnh. Không hề suy nghĩ nhiều, làm bộ cái gì cũng nghe không được, Bách Phúc thẳng thắn giặt ra bước chân về phía trước chạy đi. Không biết chuyện gì xảy ra, chạy, Bách Phúc phát hiện mình cư nhiên đưa thân vào bệnh viện tầng cao nhất trên. Ở lầu chót thượng còn có một người khác, Đặng Hân đứng ở lầu chót tường vây biên, có chút si mê nhìn chằm chằm phía dưới mơ màng ánh đèn. Tựa hồ dưới lầu có thứ gì đó chính cường liệt hấp dẫn nàng. Dần dần, Đặng Hân từng chút phản hướng tường vây. Cũng hướng Bách Phúc quay lại đầu. Đặng Hân ngươi nhanh lên một chút trở về. Bách Phúc một bên hô to, một bên hướng Đặng Hân chạy đi. Bách Phúc kéo lại đã đứng ở tường vây thượng Đặng Hân. Muốn cố gắng đem nàng kéo về đến trên sân thượng. Nhưng Đặng Hân lực lượng lại lớn đến có chút bất khả tư nghị. Không chỉ không có bị Bách Phúc mang xuống, trái lại đem Bách Phúc túm lên tường vây, mất đi cân đối Bách Phúc thoáng cái ngã quỳ gối tường vây thượng. Dập đầu được tất cái đau nhức, nàng ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn tới chính mình vẫn lo lắng Đặng Hân, mà là thấy được một cái khác xa lạ mặt, là cái kia nam sinh, ở Tống Tuyết Phỉ Linh đường thượng xuất hiện thần bí nam sinh. Bách Phúc trong lòng cả kinh, tức khắc hiểu, đối phương mục tiêu cũng không phải là thật là Đặng Hân, mà là chính nàng, Trần Bách Phúc, nguyên lai là ngươi a. Bách Phúc cố gắng xử chính mình bình tĩnh trở lại. Tất lại có thể xác định Đặng Hân không có nguy hiểm. Này bao nhiêu làm cho nàng có một ít an ủi, Tống Tuyết Phỉ là ngươi hại chết đi. Nam sinh ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm cùng mặt đều chậm rãi phát sinh biến hóa, ngắn một phút đồng hồ sau, liền do một hai xuất đầu trẻ tuổi nam sinh biến thành một chừng 30. Phong vận dư âm trẻ tuổi thiếu phụ, nàng, chính là lần trước cái kia vẻ mặt vết đao đáng sợ nữ nhân sao? Bách Phúc nghĩ thầm, nữ nhân này không giống như là cái đặc biệt hung ác người. Nhưng đơn bạc môi xem ra thật là có vài phần sắc nhọn không tốt. Trên đầu nữ nhân cao cao bàn khởi mép tóc, xem ra rất là phong cách cổ xưa trang nhã, nhưng hợp với nam sinh trên người tê sớt châu tử, liền có vẻ đã tức cười buồn cười, lại âm trầm quỷ dị. Hư thiếu phụ lạnh lùng rút đi một chút khóe miệng, Còn tiện nhân kia, nếu như không phải nàng, ta sẽ bị chết thảm như vậy sao? Bách Phúc sửng sốt, không thể tin tưởng hỏi. Ý của ngươi là, Tống Tuyết Phỉ hại chết của ngươi? Hừ, không tồi, nàng chính là Ước Liên con tiện nhân kia. Thiếu phụ căm giận bất bình tiếp tục giảng đạo. Tiện nhân này, suốt ngày cũng chỉ sẽ trang làm ra một bộ liệu yếu bàn đáng thương bộ dáng đi câu dẫn nam nhân. Hơn nữa, còn hại ta bị chết thảm như vậy. Thiếu phụ sắc mặt càng thêm dữ tợn. Không biết có phải hay không bởi vì nàng trong lòng lệ khí nặng thêm. Này kinh khủng vết đao lại không ngừng mà hiển hiện tại trên mặt của nàng. Kia từng tờ một cái miệng nhỏ nhắn như nhau hai bên lật lên vết đao. Kia nhễ nhại xuống ồ ồ máu tươi. Đủ để cho Bách Phúc tưởng tượng đạt được tình cảnh lúc đó vô cùng thê thảm. Cùng với nàng lúc đó sở đã bị thống khổ. Bách Phúc thậm chí nghe được. Kia máu một giọt tích rơi trên mặt đất tí tách thanh. Cúi đầu vừa nhìn, liền Bách Phúc dưới chân của mình tường vây đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng nói là sự thật sao? Bách Phúc không ngừng tự định giá. Linh đường thượng Tuyết Phỉ di ảnh thượng. Kia xinh đẹp tuyệt trần nhu nhược biểu tình ở Bách Phúc trong trí nhớ chợt lóe lên. Nhưng Bách Phúc thực sự không cho là thiếu phụ vô cùng căm hận kia trương mặt tái nhợt. Sẽ làm sao ác độc dụng tâm ân y có thể là bởi như trước thống khổ đi. Thiếu phụ mặt bộ thỉnh thoảng lại co quắp mấy cái. Liền thân thể đều đi theo nàng cùng nhau run. Cái loại này ẩn nhẫn khổ sở. Ngay cả Bách Phúc cũng không khỏi hơi bị động dung. Ngươi rất thống khổ đi. Bách Phúc nhỏ giọng hỏi nói thiếu phụ liếc Bách Phúc liếc mắt một cái. Một tia ánh mắt phức tạp hiện lên. Làm sao sẽ, ta đều đã chết. Chỗ nào còn có thể cảm giác được thống khổ, ngươi không cần gạt ta, Bách Phúc có chút thương. Hại trả lời, nếu như ngươi không phải thống khổ như vậy, làm sao giống như bây giờ? Ngươi xem, miệng vết thương của ngươi còn đang chảy máu đâu, thiếu phụ cúi đầu nhìn bị chính mình máu tươi. Nhuộm đỏ đỏ bừng mặt đất, có chút thất thần, ngươi tại sao muốn làm cho mình vĩnh viễn chìm đắm ở thống khổ lý đâu? Tuyết Phỉ đã chết, dù cho nàng kiếp trước thực sự hại quá ngươi, ngươi cũng đã báo quá thù, không nên hại nữa cái khác người vô tội. Bách Phúc tiếp tục khuyên bảo, lúc này Bách Phúc tuyệt đối là thật tình khát vọng trước mắt này bị chính mình chấp niệm ràng buộc. Nữ nhân có thể có được giải thoát, đúng vậy, ta rất thống khổ, đau khổ 1000 năm, ngươi biết này 1000 năm ta là thế nào vượt qua sao? Mỗi ngày đều là như thế này. Đau đớn, cô độc, không cam lòng, buồn khổ, ta không muốn lại tiếp tục như vậy, Bách Phúc trong lòng buông lỏng. Nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Nhưng còn chưa kịp cao hứng, thiếu phụ liền đem vết thương buồn thiêu mặt chuyển hướng về phía Bách Phúc. Trên mặt là âm hiểm quỷ dị mỉm cười đại khái là cười đi. Đúng vậy, ta không nên còn như vậy quá đi xuống. Ta muốn tự do. Ta muốn báo thù, ta muốn đời đời thế thế tìm kiếm Ước Liên chuyển thế. Làm cho nàng vĩnh viễn cũng không thể an bình. Ha ha ha ha, cái gì? Không phải chứ, Bách Phúc triệt để trợn tròn mắt, thiếu phụ vẫn như cũ cười. Khi thì xinh đẹp, khi thì đáng sợ, nếu như ta muốn đạt được tự do. Như vậy, ngươi liền nhất định phải chết. Ngoặc kép, hết chương.